Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163. Người Thái Lan nhật thức Hán ngữ. Richard, cảnh sát, ngươi nếu là lại không dẫn người tay tới chỉ sợ ta liền bị bọn họ vây ở này trong khu ổ chuột. Trương Dương phi tốc xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, một bên chạy một bên hướng về phía Richard nói. Chịu đựng, chúng ta nhiều nhất 5 phút liền có thể chạy tới khu ổ chuột. Những này đáng chết du khách, giống con ruồi đồng dạng khắp nơi đều là. Nghe Richard khẩu khí, xem ra là gặp kẹt xe, bị du khách tắc tại nửa đường. Ngươi không cần lo lắng cho ta, bọn họ bắt không được ta. Chỉ là nơi này còn có không ít bình dân bách tính. Các ngươi nếu là tốc độ lại chậm một chút lời nói, sợ rằng sẽ liên lụy bọn họ cũng đi theo gặp nạn. Trương Dương một đường chạy vội, đã khiến cho không ít cư dân lực chú ý. Thậm chí có không ít vô tri hài tử cũng đi theo Trương Dương cùng nhau chạy. Nhưng Trương Dương ngoại trừ Sawadi Kha, bên ngoài sẽ không còn câu thứ hai tiếng Thái. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ, thoát khỏi bọn họ. Đúng lúc này, Trương Dương không may máy thăm dò thượng xuất hiện mấy chục mai cỡ lớn điểm đỏ. Mặc dù khu ổ chuột nhân khẩu đông đảo, nhưng Trương Dương chạy lâu như vậy cũng không thấy mấy cái quá mức không may người. Dù sao sinh hoạt trong khu ổ chuột người sinh sống đã rất khổ cực. Đen đủi đến đâu cũng đổ nấm mốc không đi nơi nào. Dù sao Trương Dương cũng không có ý định vẫn luôn trốn xuống dưới. Suy tư một lát sau, nhanh chóng chuyển cái ngoặt, hướng về phía điểm đỏ phương hướng chạy tới. Chạy ước chừng 100 mét, một nhà cỡ trung tiệm cơm xuất hiện ở Trương Dương trước mắt. Ấn lý thuyết hiện tại chính là cơm trưa thời gian, tiệm cơm phần lớn nên mở cửa kinh doanh, sinh ý cũng nên phi thường tốt mới đúng. Nhưng này quán cơm lại cửa sổ đóng chặt. Nhưng không may máy thăm dò thượng rõ ràng biểu hiện này nhà trong tiệm cơm có mấy chục người. Trương Dương ám nghĩ nơi này tuyệt đối có mờ ám. Vừa vặn Trương Dương đến Bangkok khoảng thời gian này đã tiêu hao hơn 1 vạn không may điểm. Hệ thống thăng cấp sau thông qua tiếp xúc thu hoạch được không may điểm lại đề cao đến 20%. Trương Dương vừa vặn thừa dịp hiện tại cơ hội hào hào bổ sung một phen không may điểm. Bành, Trương Dương một chân đạp ra tiệm cơm cửa lớn. Sava địch, tạp chữ còn chưa nói ra miệng. Trương Dương thình lình bị cảnh tượng trước mắt cấp chấn kinh. Toàn bộ tiệm cơm một tầng trong đại sảnh tràn đầy chút cao lớn thô kệch tráng hán. Trương Dương vừa tiến đến những người này lập tức đem họng súng nhắm ngay Trương Dương. Bô bô á, qua rồi ụp ụp. Hai cái dẫn đầu lão đại giống nhau người sầm mặt lại. Không biết nói thứ gì. Sau đó mấy tên thủ hạ lao đến, đóng lại tiệm cơm cửa lớn. Sau đó đem Trương Dương bắt giữ lấy trước mặt bọn hắn. A-u Sava địch tạp nghĩ mật đạt. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đối bọn hắn lên tiếng chào. Mặc dù hắn cũng không biết chính mình đến cùng đang nói cái gì. Hoa lạp lạp. Ùng ụp qua, bên trong một cái mang theo màu đen bịt mắt đầu chọc chỉ vào Trương Dương. Dùng tiếng Thái nói thứ gì? Sava địch tạp nghĩ mật đạt. Ta sẽ không nói Thái Lan lời nói. Trương Dương cười hắc hắc, cao giơ hai tay đầu hàng. Liệp sát giả còn không có xử lý xong. Hắn cũng không muốn tại đám người này trên người lãng phí chính mình không may điểm. Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón lão đại nhướng mày. Hỏi, người Hoa, thì ra trong bọn họ có người sẽ nói Hán ngữ à? Trương Dương đại hỉ, vội vàng nhẹ gật đầu, cười nói, không sai không sai, ta là người Hoa, ngượng ngùng à, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không biết các ngươi ở đây tụ hội, ta lập tức đi ngay, các ngươi tiếp tục. Trương Dương vừa muốn quay người rời đi, liền bị sau lưng hai người dùng súng để tại trên đầu. Từng bước một đem hắn dồn đến đầu chọc trước mặt, đầu chọc lơ đãng lườm bên cạnh râu quai nón một chút. sau đó trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, hỏi, ngươi Giọt, tới đây, cái gì Giọt làm việc? Trương Dương lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm sao cái này người Thái Lan nói Hán ngữ một cỗ Nhật Bản vị a? Thấy Trương Dương không nói lời nào, dâu quai nón mãnh vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn bay lên gần nửa mét cao, sau đó lại vững vàng rơi vào trên mặt bàn, nước trà trong chén nhưng không có tung ra đến một giọt. Ngươi Giọt, đuổi mau trả lời Giọt làm việc, không thì, chết rồi tích. Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ đến liên tục khoát tay, hai vị thái quân, ta thật chỉ là đi ngang qua, muốn vào đến mua điểm cơm trưa ăn làm việc, không khéo quấy rầy đến các ngươi tụ hội. Dâu quay nón khẽ trao mày, quay người nhỏ giọng đối bên cạnh đầu chọc nói thứ gì. Sau đó nhìn nhau nhẹ gật đầu, dâu quay nón đối một tên thủ hạ phất phất tay, sau đó kia tên thủ hạ cõng lên trong tay AK-47. Lấy ra bên hông khảm đao. Lôi kéo Trương Dương hướng về phía một bên phòng đi đến. Ta dựa vào, không phải đâu, một lời không hợp này liền định chém chết ta. Trương Dương âm thầm hối hận lên đại học thời điểm vì cái gì không có hảo hảo nghe ngoại ngữ khóa. Cái này có thể ăn ngôn ngữ không thông thua lỗ. Không đúng, ta giáo sư đại học giống như không dạy qua ta tiếng Thái tới. Trương Dương chính suy tư nên như thế nào thoát đi cái này ma quật, đột nhiên tiệm cơm cửa lớn lại một lần nữa bị người đá văng tới. Trương Dương, ngươi hôm nay chết chắc, Hứa Vệ lời mới vừa nói một nửa, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Trước mặt một đám số lượng cùng bọn hắn tương xứng vũ trang phần tử chính mắt lom lom nhìn chằm bọn họ, hai bên hơn 100 khẩu súng đối lại với nhau. Thủ hạ báo cáo nói Trương Dương trốn vào một quán cơm trong. Hứa Vệ vốn cho rằng Trương Dương đã cùng đồ mạt lộ, đang định đem hắn nhất cử cầm xuống, không nghĩ tới vậy mà xông qua Thái Lan xã hội đen ổ điểm trong. Trương Dương thấy hai bên dương cung bạt kiếm giằng co lại với nhau, thừa cơ lặng lẽ sờ lên bên người người kia tay nhỏ. Lập tức 1000 không may điểm nhập chướng. Các ngươi, cũng là người Hoa Giọt làm việc. Dâu quay nón dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, chỉ vào Hứa Vệ một mặt nghiêm túc nói. Hứa Vệ quả thực cũng bị cái này người Thái Lan nhật thức anh ngữ kinh chủ. Nhưng một lát sau hắn liền khôi phục trấn định. Không sai, chúng ta là người Hoa. Chúng ta chính đang đuổi giết người kia. Hứa Vệ chỉ trước mặt Trương Dương, trầm giọng nói. Chỉ muốn các ngươi đem hắn giao cho ta, chúng ta lập tức liền rời đi. Hai bên đều hỏa lực cường đại, hơn nữa đều không rõ ràng từng người địa vị, ai cũng không nghĩ gây mâu thuẫn, cuối cùng chỉ có thể nháo cái lưỡng bại câu thương kết quả. Đầu chọc trầm tư một lát, ra hiệu thủ hạ người đem Trương Dương mang tới. Trương Dương đầu óc nhanh chóng chuyển động chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý. Cướp cò, Trương Dương nhìn chăm chú lên Hứa Vệ trong tay súng trường. Nhẹ nói, khấu trừ 500 không may điểm. 3. Hứa Vệ thương trong tay đột nhiên cướp cò. Một súng đánh bể trước mặt dâu quay nón đầu. Vốn dĩ không khí hiện trường liền khẩn trương tới cực điểm. Hứa Vệ vừa mới cướp cò. Hai bên lập tức liền kịch liệt giao chiến. Không được, Hứa Vệ trong lòng hô to không ổn, lập tức nhảy hướng về phía một bên công sự che chắn sau. Bởi vì khoảng cách song phương phi thường tới gần, vòng thứ nhất khai hỏa hai bên liền lẫn nhau tổn thất gần một nửa nhân mã. Ổn định thế cục về sau, hai bên cấp tốc dựa vào chung quanh công sự che chắn triển khai trận địa chiến. Trương Dương thừa cơ một quyền đổ bên cạnh người kia, đoạt lấy thương của hắn, còn thuận tiện thuận đi trên cổ tay hắn đồng hồ vàng. Lập tức từ cửa sau chạy ra ngoài, đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Hứa Vệ thấy Trương Dương thừa dịp loạn từ cửa sau chạy ra ngoài, quát to một tiếng,